Sát thủ tại dị giới, cuốn 2, trỗi dậy. Chương 13, C13, harem còn nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những mối thù chưa được giải quyết. Fudo Kirinko, con gái của một võ sư, bị Haruto cướp mất bảo vật gia truyền của dòng họ và bị đốt cháy võ quán. Đã từng thầm yêu Haruto nhưng sau khi bị mất hết tài sản và phải sống một cuộc sống không được khá giả như trước, cô đã luôn tìm kiếm để giết Haruto cho bằng được. Người thân, có cha bị Haruto đánh đến gãy tay. Tsutaka Mimi, con gái trưởng của tập đoàn Tsutaka, bị Haruto giết hết cả cha mẹ và đánh bom nổ không còn một mảnh cho ở ngôi nhà cũ. Từng thầm yêu Haruto, hiện tại đã khôi phục lại tập đoàn của mình. Luôn tìm kiếm để giết Haruto. Người thân, cô em gái được Haruto tha mạng, luôn bị chấn động tâm lý khi nhắn tới cái tên đó. Violet Lyra, một cô gái người có lẽ là người Pháp, mất cha trong cuộc càn quét của Haruto ở gia tộc Violet. Luôn coi Haruto như là em trai của mình, nhưng bắt đầu tìm kiếm để giết Haruto sau khi mất cha. Người thân, mẹ của cô bị Haruto chọc mù cả hai mắt, còn người em trai thì bị mất một ngón tay và cũng do Haruto. Shizuku Natari, là một võ sư nữ, bị Haruto cướp mất anh trai, cha, còn mẹ thì được tha chết. Cô bị một vết thương ở lưng sau khi đánh nhau với Haruto. Yêu Haruto, người thân, cơ thể mẹ cô luôn ốm yếu sau khi bị Haruto đánh bại. Minoka Yukana, một cô con gái của nhà ngoại giao Minoka, có một năng lực siêu nhiên đó là nhìn thấy ảnh tâm hồn của mọi người. Cô không thể nhìn thấy ảnh tâm hồn của Haruto cho tới khi mẹ cô bị giết ngay trước mặt mình. Từng yêu Haruto rất nhiều. Người thân, cha phải vực dậy kinh tế của cả gia đình. Em trai bị đứt một tay do xô xát với Haruto. Chaos, ngạc nhiên phải không? Cô là một người mẹ yêu thương con nhưng cô đã vượt qua cái tình yêu của cha mẹ mà tiến tới thứ tình yêu trai gái. Bị Haruto phong ấn khi có ý định chiếm cả thiên giới vì cậu. Lt là người phải khiến ma đạo Khải Huyền Vương sử dụng tới chỉ số tăng lên 3. GT Còn nữa, chép mới sẽ có vào tối hoặc ngày mai. Lười qué, cách chương.